Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13 chương 237, Hải Công Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo cổ Đông Hải thuộc tỉnh Sơn Đông có cây hoa nại đông ngũ sắc thường nở hoa cả bốn mùa, song trong đảo không có ai ở, ít người lui tới. Trường sinh người huyện Đăng Châu, tỉnh Sơn Đông, tính hiếu kỳ thích du ngoạn, nghe nói ý cảnh ở đó đẹp bèn mang rượu thịt tự chèo thuyền ra đảo chơi. Tới nơi thì gặp lúc hoa đang nở rộ, mùi hương lan khắp mấy dặm, thấy cây nại đông to hơn chục người ôm, cứ qua lại ngắm nghía mãi, lấy làm thích thú. Rồi mở bầu rót rượu, tiếc là không có ai cùng đi chơi. Chợt trong đám hoa có một cô gái đẹp hiện ra, áo hồng mắt sáng, xinh đẹp không ai sánh được, nhìn Trương cười nói. Thiếp tự cho rằng hứng thú của mình không tầm thường, không ngờ đã có kẻ đồng điệu tới trước. Trương ngạc nhiên hỏi là ai, nàng đáp, thiếp là con hát ở huyện Giao, tỉnh Sơn Đông, vừa theo Hải Công Tử tới đây. Ông ta thích cảnh đẹp đi khắp nơi, thiếp mỏi chân nên nghỉ lại ở đây. Trương đang buồn về nỗi quạnh hiu, gặp được người đẹp rất vui, gọi tới cùng ngồi uống rượu. Cô gái nói năng dịu dàng làm say lòng người, Trương rất yêu thích nhưng sợ Hải Công Tử tới nên không dám mặc tình vui vẻ. Chợt nghe gió thổi ào ào, cây cối gảy răng rắc. Cô gái vội xô sinh dậy nói, Hải Công Tử tới rồi. Trương thắt lại áo kinh ngạc quay nhìn thì cô gái đã biến mất. Kê thấy một con rắn lớn từ đám cây rậm bò ra to như cái thùng. Trương sợ, núp vào sau cây nại đông, mong là nó không nhìn thấy. Con rắn bò sát tới cuốn cả người Trương vào gốc cây, cuốn luôn mấy vòng, hai tay Trương bị đè dưới hông không cục cựa gì được. Rắn ngẩng đầu thè lưỡi chọc vào mũi Trương, máu mũi chảy ra đọng thành vũng dưới đất, nó cúi xuống uống. Trương tự nghĩ ắt là phải chết, chợt nhớ trong lưng có mang gói thuốc độc, bèn lấy hai ngón tay móc thùng cái gói, hứng thuốc vào lòng bàn tay, rồi vươn cổ ra đưa bàn tay hứng máu mũi, giây lát được một bụng. Con rắn quả nhiên quay đầu uống máu trong lòng bàn tay, uống chưa hết chợt duỗi ra, đập đôi mạnh như xét trúng thân cây, nửa thân cây trên đổ xuống, rắn cũng duỗi ra như cái xà nhà chết lăn trên mặt đất. Trương cũng rùn chân hoa mắt không đứng dậy nổi, lát sau mới tỉnh. Bèn chở xác con rắn về nhà, bệnh nặng mấy tháng, ngờ cô gái cũng là tinh rắn. Cách Trương,